trong giây phút sinh tử. Cô cố ngước mặt lên, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô vỡ nát thành trăm mảnh. Dưới ánh trăng bạc bạc là nụ cười man rợ, đắc thắng. Đôi mắt cô ta sáng lên một cách ma quái. Và kia, chồng cô, người mà cô hết mực yêu thương, cha của đứa con trong bụng cô, anh ta vẫn đứng đó dưới gốc cây bần, đứng như trời trồng. Đôi mắt anh ta trống trọng, vô cảm, nhìn cô đang chới chới giữa dòng nước mà không hề có một chút phản ứng. Anh ta không cứu cô. Con quỷ cướp chồng. Tác giả Khôi. Giọng kể An. Trợ diễn Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nghe cái tựa là sẽ có hai phe phái đang cạnh tranh với nhau. Phụ nữ thì sẽ hả hê lắm trong cái chuyện ngày hôm nay. Còn đàn ông chúng tôi thì hơi sợ sệt. Bởi vì ta nói phụ nữ có thể làm bất cứ chuyện gì họ muốn. Ợn lắm quý vị à. Thôi vô chuyện, để coi coi cái con quỷ cướp chồng này nó sẽ làm cái gì, và sau khi cướp được cái chồng rồi thì nó sẽ làm tới cái gì nữa. Nghe quý vị. Vô. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An. Cái nắng xế chiều ở cái xóm này không gay gắt như buổi trưa. Nó chỉ còn là những vạt nắng vàng như mật ong, lười biếng trườn mình qua những kẽ lá chiều nước, rồi nhảy múa trên mặt con rạch hiền hòa. Con nước đang dần trong, phù sa theo đó mà lắng xuống, làm cho dòng nước ngầu một màu nâu đặc quánh. Gió từ ngoài sông Hậu thổi vào, mang theo cái mùi ngai ngái của bùn non và hương trái cây chín rộ từ những biệt vườn trù phú, làm cho người ta thấy lòng dạ cũng khoan khoái dễ chịu. Giữa cái khung cảnh nên thơ đó, một chiếc xuồng ba lá nhỏ đang nhẹ nhàng lướt đi giữa đám bông súng đang mùa nở rộ. Trên xuồng là Cường, con trai độc nhất của ông bà Hai Lộc, tay đang cầm cái sào dài, khéo léo chống xuồng, len lỏi qua đám lá xanh Thỉnh thoảng, anh lại ngừng tay, nở một nụ cười nhìn người con gái đang ngồi trên mũi xuồng. Đó là cô Diệu, vợ của anh. Diệu thì khỏi phải nói, cái tên nghe sao thì người y chang vậy hả? Gương mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu đèn lấy lúc nào cũng như ngấn nước. Cái miệng chúng chím cười lên một cái là lộ ra hai cái đồng tiền sâu quắn. Nước da trắng ngần, mịn màng như sữa, được tôn lên bởi chiếc áo bà ba màu thiên thanh bằng lụa tân châu thứ thiệt. Tay cô thon dài, những ngón tay như búp măng đang dịu dàng ngắt từng cọc bông súng vừa hé nụ, xếp gọn gàng vào lòng xuồng. Thấy chồng cứ nhìn mình cười hoài, cô hơi thẹn, cúi mặt xuống lý nhí. Mình làm gì mà nhìn em hoài vậy? Coi chừng cây sào đụng trúng bụi rậm, lật xuồng bây giờ. Cường cười ha hả, cái giọng sang sảng của anh làm mấy con chim bói cá đang trình mồi cần đó cũng giật mình bay lên trời. Thì anh ngắm vợ anh chứ có ngắm ai đâu mà sợ, đúng không? Vợ anh đẹp quá mà. Coi nè, da trắng như là bông bưởi, môi đỏ như son vậy đó. Ông bà mình nói không có sai, nhất dáng nhì da, thứ ba là mình có đủ hết trơn hết trọi rồi. Diệu nghe chồng khen thì hai má ửng hồng. Cô khẽ lườm yêu chồng một cái rồi lại cúi xuống lựa bông. Khung cảnh đó, người có tâm hồn chai đá đến đâu nhìn vào chắc cũng phải mũi lòng. Tình vợ chồng son nó mặn nồng, nó ngọt ngào tới mức con cá dưới sông cũng phải ngoi lên mà canh tị. Nhưng ở đời có những thứ đẹp đẽ quá lại dễ khiến người ta sinh lòng ghen ghét. Nép mình sau một lùm cỏ ống tùm bên bờ, có một đôi mắt đang dõi theo chiếc xuồng ba lá kia. Đôi mắt đó không chứa đựng sự ngưỡng mộ, mà chỉ có một màu u tối của sự đố kỵ, của nỗi căm hận như muốn thiêu đốt tất cả. Đó chính là đôi mắt của Lành. Lành cũng là con gái, cũng tầm tuổi đôi mươi như là Diệu vậy. Nhưng ông trời trớ trêu, đã không cho Lành một nhan sắc, lại còn bắt cô phải chịu kiếp cơ hàn. Da của Lành đen sạm vì nắng gió, đôi bàn tay chai sần, tô ráp vì phải làm lụng quần quật từ sáng tới tối. Cô đang mặc bộ bà ba cũ đã bạc màu, lấm lem bụi đất. Đôi chân trần của cô dẫm lên nền đất ẩm, những ngón chân bấu chặt xuống đất như đang cố níu giữ một cái gì đó, hay là đang cố kìm nén một ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy ở trong lòng. Lành nhìn Diệu, nhìn tấm áo lụa bóng bẩy của Diệu, nhìn những ngón tay trắng nõn chẳng dương một vết bụng. Rồi Lành lại nhìn xuống bàn tay của mình, những vết chai, những đường gân xanh nổi lên hằn học. Một câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm can của cô. Tại sao? Tại sao nó có tất cả, còn mình thì không có gì? Cũng là phận đàn bà mà. Sao cuộc đời nó là gấm dốc lũ lạ, còn phận mình thì lại là bùng lầy nước động chứ? Cái ý nghĩ đó như một con sâu độc, ngày ngày gặm nhấm tâm hồn của Lành, làm cho nó mục ruỗng thối nát. Cô không cam tâm, nhất định không cam tâm. Tiếng cười nói của vợ chồng Cường mỗi lúc một xa dần. Chiếc xuồng cũng đã đầy ắp bông súng. Họ chèo về nhà. Lành đứng dậy vùi đất trên quần, rồi lặng lẽ quẩy gánh cỏ ra về. Căn chòi lá của Lành nằm tuốt ở cuối xóm, xiêu dẹo như sắp đổ. Cô sống có một mình, cha mẹ mất sớm trong một trận dịch tả, để lại Lành bơ vơ giữa cõi đời này. Con đường về ngang qua nhà ông bà Hai Lộc, đó là một ngôi nhà khang trang bề thế nhất ở cái xóm này. Sân nhà được lót gạch tàu đỏ ao, sạch bóng, không có một cọng rác. Trước hiên, bà Hai Lộc đang ngồi trên bộ ngựa cỏ bóng loáng, tay phe phẩy cái quạt nan, miệng nhai trầu bẩm bẻm. Kế bên bà là mấy người đàn bà trong xóm, chắc lại qua nói chuyện lân la. Thấy bóng của Lành đi ngang, bà Hai Lộc chỉ liếc qua một cái rồi lại quay đi. Cái nhìn của bà dửng dưng, như thể Lành chỉ là một cái bóng không đáng để bận tâm. Vì ở trong mắt bà, cô cũng chỉ là một đứa làm công thấp hèn, không hơn không kém. Ngược lại, khi chiếc xuồng của Cường và Diệu vừa cập bến, bà Hai đã vội vàng đứng dậy, nét mặt tươi rói. Hai đứa về rồi á hả? Trời ơi, coi nắng nôi vậy mà đi hái chi cho cực vậy con? Diệu lễ phép bước lên, đưa rổ bông súng cho người làm, rồi mới thưa với mẹ chồng. Dạ, tại con thèm canh chua bông súng quá, nên con rủ anh Cường đi hái một chút á má. Má vô nhà nghỉ đi, để con xuống bếp con nấu canh. Bà Hai Lộc nắm lấy tay con dâu, giọng đầy yêu chiều. Thôi thôi, ba cái chuyện bếp nút này á, con cứ để mấy đứa nó lo. Còn con chiên Cường, vô nhà rửa mặt, rồi nghỉ ngơi đi con, ha. Một bà ngồi gần đó nhanh miệng lên tiếng. Trời ơi, chị hai có phước thiệt à ngang. Có được cô con dâu vừa đẹp người vừa hiền hậu, biết điều nữa. Ta nói, ai trong cái xóm này nhìn vô cũng khen hết trơn hết trội vậy à. Bà Hai Lộc nghe mà mát ruột mát gan, cười tít cả mắt. Thì cũng là cái phước ông bà để lỡ cho nhà tôi. Thấy vợ chồng thằng Cường nó thương nhau, tôi cũng mừng trong bụng lắm à. Con Diệu nó hiền, lại biết điều nữa. Ta nói đúng là cái phước của nhà này. Những lời đó, Lành đứng ở ngoài hàng rào chăm bụng, nghe không sót một chữ nào. Tim cô như có ai đó bóp nghẹt lại. Phước sao? Cái thứ xa xỉ đó cô nào dám mơ tới? Bàn tay của Lành siết chặt quay gánh đến nỗi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cô nghiến răng quay gót bước đi thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi cái cảnh tượng hạnh phúc đến chói mắt kia. Những ngày sau đó, Lành bắt đầu cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ với Cường. Lần đầu tiên là lúc Cường đi thăm ruộng về. Lành đang quẩy một cánh trâu nặng trĩu đi ngược chiều. Thấy bóng Cường từ xa, cô giả vờ bước hụt chân, làm đổ cả cánh rau ra đường. Rau củ văng tung tóe. Lành ngồi bệt xuống đất, tay ôm chân, mặt nhăn nhó, chừng như đau đớn dữ lắm. Cường thấy vậy, vốn tính thương người, anh vội chạy lại đỡ. Cô có sao không? Có bị trật chân không vậy? Lành ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Cường, giọng yếu ớt. Dạ không sao. Chỉ là hơi đau chút thôi à cậu. Tại em gấp quá. Cường nhìn cô gái tội nghiệp, quần áo cũ kỹ, người lại gầy gò, anh không đành lòng. Thôi, cô ngồi nghỉ ngơi đi, để tôi lượm rau phụ cho. Nói rồi Cường cúi xuống, lượm từng cọng rau, mớ củ cải dính đầy bụi đất. Lành ngồi đó, len lén nhìn tấm lưng rộng của Cường, trong lòng dấy lên một cảm giác khác lạ. Xong xuôi, Cường còn quay lại dặn dò cô. Lần sau đi đứng cho cẩn thận đó, chân có đau á thì về lấy dầu xoa bóp đi, nghe. Lành lý nhí cảm ơn. Cô nhìn theo bóng Cường đi khuất mà trong lòng hả hê. Kế hoạch bước đầu đã thành công. Lần thứ hai, Lành biết Cường hay đi ra bến đò đầu xóm vào mỗi buổi sáng để đọc báo. Cô cố tình ôm một bó củi lớn, nặng trịch đi ngang qua đó. Cô đi chậm trì, thở hổn hển, cố làm sao ra vẻ như sắp khuỵu xuống tới nơi. Y như rằng, Cường lại thấy, anh không đành lòng lại bước tới giúp đỡ. Sao cô làm việc nặng nhọc quá vậy? Nhà không có ai phụ giúp hay sao vậy? Lành chớp chớp mắt, hai hàng lệ như chực chờ lăn dài trên gò má đen sạm. Dạ, bà má em mất sớm. Em ở con mình hả? Không mần thì lấy gì mà ăn cậu? Cũng nhờ có ông bà hai thương tình cho em làm công suốt mấy năm qua. Chứ nếu không thì... Câu chuyện của Lành khiến cho lòng Cường trùng xuống. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, một sự thương cảm dâng lên trong lòng. Anh đưa cho Lành một ít tiền, nói là cho cô mua ít đồ ăn bồi bổ. Lành ban đầu từ chối, nói là không dám nhận. Nhưng dưới sự kiên quyết của Cường, cô mới miễn cưỡng cầm lấy. Những cuộc gặp gỡ như vậy cứ diễn ra. Khi thì Lành lỡ tay làm trách áo, nhờ Cường xem giúp. Khi thì cô bị cảm nắng, ngất xỉu ngay trước mặt của Cường, làm lòng thương hại của Cường dành cho Lành ngày một lớn dần. Anh bắt đầu thấy tội nghiệp cho số phận hẩm hiu của cô. Thấy cô thật đáng thương, thật yếu đuối và cần được che chở. Anh không còn xem cô chỉ là một người làm công bình thường ở trên ruộng của nhà mình nữa. Thế nhưng Cường vẫn yêu vợ, vẫn đối xử tốt với chịu. Anh giúp Lành chỉ là vì lòng trắc ẩn của một người đàn ông đối với một người con gái yếu thế. Lành hiểu điều đó. Cô biết muốn có được Cường, muốn chiếm lấy vị trí của Diệu thì chỉ có lòng thương hại thôi là chưa đủ. Cô cần một thứ gì đó mạnh hơn, một thứ quyền năng có thể trói chặt trái tim của Cường, khiến anh ta phải mê muội vì mình. Và rồi một tin đồn đã lọt đến tai của Lành. Hôm đó ra chợ sớm, Lành nghe mấy bà già ngồi bán trầu cao xì xầm bàn tán. Ơi, bà có nghe gì chưa? Con vợ thằng Tư Rổ á, dạo này nó lạ lắm mà nghe. Lạ sao vậy? Trời ơi, bộ bà không biết hả? Hồi trước á, thằng Tư nó có thương yêu gì nó đâu. Còn hay đi với con nhỏ bán chè đầu chợ. Vậy mà, không hiểu sao dạo này nó mê vợ nó như điếu đổ. Vợ nó nói gì, nó cũng nghe rầm rắp. Đi đâu cũng kè kè theo làm sao. Trời ơi, coi bộ còn hơn là bị bỏ bùa luôn á. Thì bùa chứ gì nữa. Trời ơi, tôi nghe người ta đồn á nghe, con vợ thằng Tư nó lặn lội qua tận Cù Lao Mía kiếm thầy Năm Hắc xin bùa yêu đó. Thầy đó hả, cao tay dữ lắm, nhưng mà ổng luyện toàn bùa tà nhái độc. Dính vô hả, có ngày nghiệp quật đỡ không kịp, tan nhà nát cổ như trôi. Cù Lao Mía, thầy Năm Hắc, mấy chữ đó như một luồng điện chạy dọc sống lưng của Lành. Cù Lao Mía là một cái cù lao nhỏ nằm heo hút giữa sông, cây cối rậm rạp âm u. Người trong xóm ít ai dám bén mạng tới đó. Người ta đồn ở đó có nhiều quan hồn chất dưỡng, và cũng là nơi ở của thầy Năm Hắc, một thầy bùa người cao miên với những phép thuật hắc ám. Lành vừa sợ vừa thấy le lói một tia hy vọng. Sợ là vì những lời đồn đại ghê rợn về ông thầy và cái giá phải trả, còn hy vọng là vì đây có thể là con đường duy nhất giúp cô đổi đời. Cô nhìn lại cuộc sống cơ cực của mình, rồi lại nghĩ đến cảnh giàu sang phú quý được Cường yêu chiều. Cái khát vọng đó lớn chợt, nó lấn át cả nỗi sợ hãi. Lành tự nhủ, cùng lắm thì chết thôi, chứ sống mà cơ cực tủi nhục như vậy thì thà chết còn sướng hơn. Mình phải thử một phen, được ăn cả, ngã thì vậy không. Quyết định đã được đưa ra, Lành dốc hết mớ tiền ít ỏi mà cô dành dụm bấy lâu, chuẩn bị cho chuyến đi định mệnh của đời mình. Đêm đó, trăng bị mây đen che khuất, cả xóm chìm trong một màu đen kịch. Gió thổi qua mấy rặng dừa nước nghe xào xạc, tiếng bìm bịp kêu thảm thiết từ xa vọng lại, nghe não nề, ai quán. Và đó cũng là một đêm hoàn hảo để làm những chuyện mờ ám. Lành lén lút dắt chiếc xuồng con ra bến. Cô chèo thật nhẹ tay để không gây ra tiếng động. Chiếc xuồng nhỏ từ từ rời bờ, lướt trên mặt nước đen ngòm, phẳng lặng như tờ. Càng ra xa, không khí càng trở nên lạnh lẽo, âm u. Hơi nước từ mặt sông bốc lên, mang theo mùi tanh của trong treo và bùn đất. Hai bên bờ, những rạn bần, rặng mắm với bộ rễ khẳng khiu ngoằn ngoèo vươn ra như những cánh tay ma quái chực chờ kéo người ta xuống dưới đáy sông. Lành bắt đầu thấy sợ, cô đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một màu đen đặc quánh. Thỉnh thoảng, một đốm ma trơi lại lập lòe ở phía xa như muốn dụ cô chèo lạc hướng. Cô nghe có tiếng thì thầm bên tai, tiếng khóc của con nít, tiếng cười ảo não của đàn bà. Nhưng nhìn quanh thì không có một bóng người nào cả. Chiếc xuồng bỗng nhiên nặng trĩu lại, như có ai đó đang níu lấy từ bên dưới. Lành dùng hết sức bình sinh mà chèo, mồ hôi túa ra ướt đẫm đường áo. Cô không dám quay đầu lại, chỉ nhắm hướng cù lau mía mà thẳng tiến. Sau gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn với nỗi sợ hãi và những hiện tượng kỳ quái, cuối cùng Lành cũng thấy phía trước có một đốm đèn dầu lè loét ẩn sau những lùm cây rậm rạp. Đó chính là cù lau mía. Lành cặp xuồng vào một góc bần lớn, buộc vội sợi dây thừng rồi run rẩy bước lên bờ. Đất dưới chân cô mềm nhũng lầy lội. Lành lần theo ánh đèn duy nhất dán từng đám lá rậm rạp mà đi. Con đường mòn trơn trượt, mũi cho ve như sáo thổi bên tai. Cuối cùng, một căn nhà sàn ộp ẹp cũ nát cũng hiện ra trước mắt cô. Ánh đèn dầu loe loét hắt ra từ bên trong soi rõ những tấm ván đã mục nát và những tấm lưới nhện văng đầy. Đây chính là nhà của thầy Năm Hắc. Lành hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, run rẩy bước lên những bậc thang ộp ẹp, gõ nhẹ vào cánh cửa. Tiếng gõ cửa của Lành nghe lạc lõng yếu ớt giữa không gian tĩnh mịch của cuộc lau mía. Gõ xong, cô rụt tay lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Gió từ đâu luồn qua mấy tán lá, mang theo cái lạnh lẽo của sương đêm và mùi tử khí làm Lành rùng mình. Cô đưa tay ôm chặt lấy thân, mắt không dám rời cánh cửa cổ một nát phía trước. Cánh cửa tự nhiên hé mở, phát ra một âm thanh chói tai như tiếng xương gãy. Bên trong là một bóng tối sâu hun hút, không một chút ánh sáng. Một luồng gió tanh hôi, ngai ngái như mùi đất mộ mới từ trong nhà phả ra, khiến Lành phải bụm miệng lùi lại một bước. Cô sợ, sợ đến nỗi hai hàm răng chai vào nhau lập cập. Cô muốn quay đầu, muốn nhảy xuống xuồng mà chèo về cho thật lẹ. Nhưng hình ảnh của Diệu mặc áo lụa, ngồi bên cạnh cậu Cường cười nói vui vẻ lại hiện lên. Nó như một ngọn trôi quất mạnh vào lòng tự trọng và sự ganh ghét của cô. Lành cắn chặt môi đến bật máu, lấy hết can đảm bước qua bậc cửa. Căn nhà trống quắt, màn nhện văng tứ phía. Giữa nhà là một cái bàn thờ ộp ẹp, thay vì di ảnh, trái cây, trên đó lại lẫm chẩm mấy cái đầu lâu, không biết là của người hay là của thú, đã ố vàng theo năm tháng. Xung quanh là mấy con hình nhân bằng vải, trên mình ghim đầy những cây kim trị sét. mùi nhang trầm cũ kỹ quyện với mùi ẩm mốc, mùi máu tanh và mùi của các loại rễ cây kỳ dị, tạo thành một thứ không khí đặc quánh ngột ngạt. Hít vào một hơi thôi cũng đủ thấy đầu óc quay cuồng. Từ trong bóng tối ở góc nhà, một bóng người từ từ hiện ra. Đó là một lão già gầy trơ xương, lưng còng như con tôm, trên người khoác một bộ bà ba đen đã cũ mềm. Da lão nhăn nhẻo, vàng giọt như da cóc. Đáng sợ nhất là đôi mắt của lão. Nó trắng giả, không có tròng đen, nó cứ long lên sòng sọc, nhìn xoáy vào Lành. Lành hồn dĩ lên mày, hai chân mềm nhũn ra, cô ngã quỵ xuống sàn nhà. Lão già không bước đi mà như lướt trên mặt đất, tiến lại gần Lành. Cái giọng của lão càng đục à á, như tiếng của người đồng bào thiểu số, vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mày tới đây làm gì? Lành run rẩy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lão, lắp bắp. Dạ thưa thầy, con muốn cậu chủ thương con. Thầy Năm Hắc nhếch cái miệng mỏng dính lên để lộ hàm răng đen kịch vì ăn trầu. Lão cười khẩy một tiếng, cái tiếng cười nghe còn ghê rợn hơn tiếng chim cú ở ngoài rừng. Thương thôi sao? Hay là mày muốn chiếm luôn chỗ của vợ nó? Câu hỏi của lão thầy như một nhát dao đâm thẳng vào tim đen của Lành. Cô giật nảy mình. Đúng vậy, cô không chỉ muốn cường thương cô, mà cô muốn tất cả những gì Diệu đang có, sự giàu sang, địa vị, và còn muốn luôn tấm thân của Cường nữa. Lòng tham và sự đố kỵ bục lên, lấn át cả nỗi sợ hãi. Lành không còn do dự nữa, cô dập đầu xuống nền đất lạnh lẽo, gian lần. Dạ thưa thầy, con muốn tất cả. Con xin thầy rủ lòng thương mà giúp con với. Con có chết cũng cam lòng. Thầy nắm mắt lại cười, cái điều cười mang trợn. Lão ngồi xổm xuống, đôi mắt trắng giả nhìn thẳng vào Lành, sầm soi như thể nhìn thấu tâm can của cô. Được thôi, muốn có được thứ mình muốn thì phải trả giá. Cái giá phải trả cho thứ mày muốn nó lớn lắm, mày chịu nổi không? Lành như kẻ chết đuối nhớ được cái cọc, vội vàng gật đầu đi lịa, giọng quả quyết. Dạ, con chịu nổi. Dù có phải làm gì, con cũng chịu hết. Tốt. Thầy Năm Hắc đứng dậy, lướt tới bàn thờ. Lão lấy xuống một cái túi vải màu đen đã sờn cũ, rồi quay lại nói với Lành. Trong xóm có một cái nghĩa địa cũ phía cuối con rạch phải không? Lành gật đầu, thầy Năm nói tiếp. Trong đó có một ngôi mộ mới chôn chưa được 3 tháng, là mộ của một đứa trinh nữ. Nghe nói nó lỡ thương con trai ông Biển trong làng, bị người ta phụ tình nên uất ức thắt cổ. Mày hãy tới đó vào đúng giờ tí, đào lấy một năm đất ngay trên đầu ngôi mộ ở dưới sâu 3 thước, bỏ vô cái túi này rồi đem về đây cho tao. Tao sẽ chỉ dẫn. Nhớ là phải đi một mình, không được để ai hay biết. Dọc đường có thấy gì, có nghe gì cũng tuyệt đối không được sợ hãi, không được quay đầu nhìn lại. Làm được không? Nghe tới đây, Lành mặt mày tái mét. Nửa đêm nửa hôm ra nghĩa địa đã đủ sợ rồi, đằng này còn phải đào mộ của người chết trẻ. Người ta nói mấy cái vong chết quan ức linh lắm, hay về quấy phá. Nhưng nghĩ đến diễn cảnh được làm bà chủ, được Cường ôm ấp yêu chiều, Lành lại nghiến răng. Cái giá này cô chấp nhận cả. Dạ thưa thầy, con làm được. Thầy Đâm Hắt gật gù hài lòng. Lão quăng cái túi vải xuống chân Lành rồi nói. Đem đất về đây, tao sẽ luyện cho mày thứ bùa yêu mạnh nhất. Đảm bảo thằng đó nó sẽ mê muội mày, bỏ cả vợ con mà chạy theo mày. Giờ thì đi đi, nhớ phải làm đúng như lời tao dặn. Nói rồi lão lại lướt vào bóng tối, biến mất như chưa từng xuất hiện. Lành run rẩy lùm cái túi vải. Cô lạy bàn thờ ba lạy rồi vội vã ra khỏi căn nhà ma quái. Chuyến về cô không còn bị ma quỷ trêu ghẹo nữa. Có lẽ chúng biết cô gái nhỏ bé này bây giờ đã không còn đơn thuần là con người nữa. Cô đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ rồi. Trong lòng cô bây giờ, ngoài khát vọng đổi đời, không còn chỗ cho nỗi sợ hãi. Đêm hôm sau cũng là một đêm âm u, lành đời cho cả xóm đã chìm vào giấc ngủ. Cô mới lén lút cầm theo một cái xẻng nhỏ lẻn ra ngoài. Cái nghĩa địa của xóm nằm tách biệt, heo hút, được bao bọc bởi những hàng dừa nước và mấy bụi ô rô tùm. Ban ngày đi ngang còn thấy lạnh cái, huống chi là nửa đêm như thế này. Gió thổi qua mấy ngọn cây cao tạo thành những tiếng rít gào ai oán. Tiếng côn trùng cũng im bặt, nhường chỗ cho một sự im lặng chết chóc. Lành tay cầm đèn dầu, tay cầm cái xẻng, bước thấp bước cao trên con đường mòn trơn trượt. Tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng ý nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn cứ thôi thúc cô tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước một ngôi mộ mà thầy Năm Hắc đã chỉ. Đó là một ngôi mộ đất còn mới, cỏ còn chưa kịp mọc xanh. Trên mộ chỉ có tấm bia xi măng nhỏ khắc mấy chữ ngoạch ngoạc: mộ phần con gái Nguyễn Thị Nguyệt. Lành hít một hơi thật sâu, đặt đèn dầu xuống đất rồi bắt đầu đào. Cái xẻng nhỏ cắm xuống lớp đất ẩm kêu phập một tiếng, nghe đến trợn người. Nhưng cô cứ cắm cúi đào, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Bỗng dưng cô nghe có tiếng khóc thút thít của một người con gái. Tiếng khóc nghe gần lắm, nhưng ngay ở sau lưng của cô vậy. Lành cứng cả người lại. Cô nhớ lời thầy dặn là không được quay đầu. Cô nhắm mắt cố làm như không nghe thấy gì, tay vẫn liên tục đập. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng ai oán. Lành cảm nhận một luồng hơi lạnh buốt phả vào gáy. Cô thoáng rụt mình nhưng vẫn cắn răng đào tiếp. Bỗng ngọn đèn dầu bên cạnh cô phập tắt, xung quanh tối đen như mực. Lành hoảng hốt định hét lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Cô thấy một bóng trắng lướt qua trước mặt, là một cô gái mặc áo dài trắng, mái tóc xõa dài, gương mặt mờ ảo trong bóng đêm. Cô gái đó lơ lửng trên không, cứ bay qua bay lại quanh ngôi mộ. Tiếng khóc càng lúc càng thê lương. Lành sợ đến muốn xỉu đi. Cô cảm thấy như có một bàn tay lạnh ngắt đang đặt lên vai của mình. Đi đi, mau đi khỏi đây. Nếu không thì sau này mày phải trả cái giá rất đắt. Giọng nói thì thầm ngay bên tai. Lành run dậy định bỏ chạy, nhưng hình ảnh Cương Gia Diệu lại hiện lên. Không, cô không thể bỏ cuộc. Cô đã đi đến nước này rồi. Lòng tham và sự đố kỵ trỗi dậy lấn át tất cả. Lành mặc kệ bóng ma đang lẩn chẩn, mặc kệ tiếng khóc than ai oán. Cô quay lại quẹt vội que diêm, thắp lại ngọn đèn rồi điên cuồng đào bới. Cuối cùng cô cũng lấy được một nắm đất, vội vàng bỏ vào túi vải đen rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi nghĩa địa. Tiếng khóc, tiếng gào thét vẫn văng vẳng đuổi theo sau lưng của cô cho đến khi cô nhảy được xuống xuồng trèo ra giữa dòng rạch. Sáng hôm sau, Lành đem nắm đất mồ đó về nhà sau khi đã được thầy Năm Hắc chỉ dẫn. Cô cuộn nắm đất đã được thầy Năm yểm bùa chào cùng với một giọt máu từ đầu ngón tay của mình, do thành một viên nhỏ như hạt tiêu rồi phơi khô. Nhìn viên bùa đen kịch trên tay, Lành mỉm cười, một nụ cười đầy ma quái. Và để có được thời cơ, Lành mới xin vào làm hẳn ở trong nhà của ông bà Hai Lộc. Cô ta dùng ba tấc lưỡi của mình để kể khổ. Bà Hai ban đầu thì tỏ vẻ chần chừ không muốn nhận, nhưng Diệu lại bước ra mỉm cười nói đỡ cho Lành. Vì Diệu vốn có bản tính lương thiện, lại thương người, huống hồ chi Lành lại mang thân là con gái như mình, nên cô càng dễ dàng đồng cảm. Bà Hai Lộc lúc này mới miễn cưỡng nhìn Lành, trầm giọng nói: Thôi được rồi, dù sao thì mày cũng làm công ruộng vườn cho tao mấy năm qua, cũng quen mặt quá mà. Để tình con dâu tao nó thương người nên tao nhận, chứ nhà này đâu thiếu người làm đâu. Mày vô đây coi lo chăm sóc bầy heo cho tao hen, rồi ngủ dưới bếp chung với con bé hai. Mà ở trong nhà này nghe, ai làm gì mày cũng phải làm nấy, chứ không phải chỉ lo cho mấy con heo là xong chuyện đâu, biết chưa? Lành gật đầu trăm trách. Cô ta tỏ ra nghe lời, nhưng trong đôi mắt thì lại ánh lên một tia sáng quắc vô cùng thâm độc. Vậy là Lành đã chính thức được ăn ở đi lại trong căn nhà của Cường. Nhưng cô ta chưa vội ra tay, vì cơ hội tiếp cận được Cường vốn chỉ không nhiều. Một tháng sau, cuối cùng thì thời cơ cũng đã tới. Bữa đó, bà Hai Lộc có việc phải lên xã. Trong nhà chỉ còn có Cường và Diệu. Cường đang ngồi uống trà ở bộ gián ngoài hiên. Diệu thì đang đuối hú dưới bếp. Người làm thì đi chợ chưa về. Lành đem một dĩa trái cây vừa hái ở ngoài vườn đi vô. Cô cất giọng ngọt xớt. Dạ, em mới hái được mấy trái mận ngọt lắm. Cậu ăn cho mát nghe cậu. Cường chỉ hờ hững gật đầu. Rồi trong lúc anh đang mãi nhìn mông lung ra vườn, Lành nhanh như cắt bỏ viên bùa vào tách trà của anh. Viên bùa tan ra ngay lập tức, không để lại một dấu vết. Cường không chút nghi ngờ. Một lúc sau quay lại đã cầm ly trà lên uống một hơi cạn sạch. Và sự thay đổi đã đến gần như tức thì. Tối hôm đó, trong bữa cơm, Diệu cấp cho Cường một miếng cá kho tộ, là món anh thích ăn nhất. Nhưng Cường bỗng hất văng đôi đũa xuống mâm, la lên: Ăn cái gì hoài một món vậy? Không biết ngán hả? Dọn đi! Diệu sững người, nước mắt lưng tròng. Từ trước tới nay, Cường chưa bao giờ lớn tiếng với con như vậy. Trong khi đó, Lành chỉ đi ngang qua, Cường liền gọi lại, giọng ngọt ngào đến lạ thường. Lành, lại đây. Hôm nay làm việc có mệt không? Nhìn em xanh xao quá à. Anh ta còn kéo Lành ngồi xuống bàn, tự tay gấp thức ăn bỏ vào chén cho Lành trước mặt vợ mình. Diệu chết lặng, trái tim cô như bị ai đó bóp nát. Bà Hai Lộc ngồi đó chứng kiến tất cả. Bà không nói gì, nhưng đôi mắt sắc sảo của bà nheo lại. Bà nhìn con trai của mình, rồi lại nhìn Lành. Một đứa thì thay đổi tính nết đột ngột, một đứa thì trong ánh mắt không giấu được vẻ đắc thắng. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện thường. Bà lẩm bẩm trong miệng, đủ để một mình bà nghe. Thằng Cường nó bị gì vậy trời? Không lẽ, con Lành nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con trai mình rồi ta? Chuyện này không phải chuyện thường, mình phải coi cho ra lẽ mới được. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ nhà ông bà Hai Lộc bỗng nhiên bùng lên rồi phụt tắt, để lại một làn khói đen kịch lẩn khuất trong không gian, một mùi khét lẹt báo hiệu một cơn bão tố sắp sửa ập đến cái xóm vốn chỉ bình yên này. Cái bùa yêu của thầy Năm H nó độc địa và linh nghiệm đến không ngờ. Từ cái ngày Cường uống phải đi trà quan nghiệt đó, anh như biến thành một con người khác hẳn. Cái vẻ hiền hòa thương vợ của anh ngày nào giờ đã bay đi đâu mất rồi, chỉ còn lại một gã đàn ông cộc cằn lạnh lùng. Ánh mắt anh nhìn Diệu không còn chút ấm áp, nó trống trọng xa lạ như nhìn một người dưng nước lã. Ngược lại, mỗi khi thấy bóng dáng của Lành, đôi mắt đó lại sáng rực lên một cách khác thường, cái nhìn chứa đầy sự mê đắm ham muốn đến trần trụi. Diệu buồn đến thối ruột thối gan. Cô không hiểu mình đã làm gì nên tội để chồng đối xử với mình như vậy. Cô cố gắng nấu những món ngon nhất, lựa những bộ đồ đẹp nhất để chồng vui lòng, nhưng đáp lại chỉ là những cái hất tay, những lời chì chiết cay đắng. Làm ơn dọn bằng cái thứ này đi khuất mắt cho tôi. Nhìn cái mặt của cô là tôi thấy mệt rồi. Cường nạt vào mặt vợ như vậy đó, trong khi tay thì lại dịu dàng gấp một miếng thịt kho cho Lành, miệng ngọt xớt. Em ăn nhiều vô cho có sức mà mần gì. Nhìn em ốm o xanh xao quá à, anh xót lắm. Lành nghe vậy thì cúi đầu giả vờ thẹn thùng, nhưng trong lòng thì hả hê như mở cờ. Cô ta biết mình sắp thắng rồi, với bước đầu tiên là đã được ngồi ăn cơm chung mâm ngang hàng với Diệu. Rồi giữa những ngày tăm tối tủi hờn đó, bỗng một tia hy vọng bất chợt lóe lên. Dạo gần đây, Diệu tự dưng cảm thấy trong người của mình khác lạ. Cô hay nôn ói, ăn uống không được, người lúc nào cũng mệt mỏi. Bà Hai Lộc nhìn cô rồi ý nhị hỏi nhỏ: Diệu, con nói thiệt cho má nghe coi, Có phải con có tin vui rồi không? Diệu nghe má chồng hỏi, mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn lắc đầu trả lời là không biết. Sau đó cô đem chuyện kể cho bà mụ tám ở cuối xóm nghe. Bà coi qua rồi gật đầu chắc nịch. Phải rồi con ơi, cái thai được gần 2 tháng rồi đó. Chúc mừng con nghe, ráng ăn uống tẩm bổ cho em bé nó khỏe mạnh hen. Diệu mừng đến rơi nước mắt. Cô có con rồi, cô sắp được làm mẹ. Niềm hạnh phúc vô bờ bến khiến cô tạm quên đi những nỗi buồn tủi bấy lâu. Cô nghĩ có lẽ đứa con này sẽ là sợi dây nối lại tình cảm vợ chồng cô. Và có lẽ khi biết mình sắp được làm cha, Cường sẽ thay đổi, sẽ yêu thương cô như ngày nào. Lòng tràn trề hy vọng. Chiều hôm đó, Diệu xuống bếp tự tay nấu một bữa cơm thịnh soạn, toàn là những món Cường thích. Cô còn mặc chiếc áo bà ba màu hồng phấn, mái tóc dài được chạy chuốt mượt mà. Cô muốn mình phải thật đẹp trong mắt chồng vào cái ngày đặc biệt này. Cường đang ngồi ở ngoài hiên uống trà. Diệu nhẹ nhàng bước ra, giọng ngọt ngào như mật. Mình ơi, mình vô ăn cơm đi mình. Cường liếc nhìn mâm cơm thịnh soạn rồi lại nhìn Diệu. Cái nhìn của anh không một chút cảm xúc, nhưng vẫn bước vào với dáng vẻ quậy quải. Diệu hồi hộp, hai tay đang vào nhau. Cô đợi Cường ngồi xuống rồi mới nhỏ nhẹ nói, giọng trung trung vì vui sướng. Mình ơi, em có chuyện này muốn nói cho mình hay á. Có chuyện gì thì nói lẹ đi, mình đặt dài dòng. Cường cộc lốc đáp, tay gấp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai một cách chán chường. Diệu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Cô nhìn thẳng vào mắt của chồng, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Em có thai rồi mình ơi. Mình sắp có con rồi. Tưởng rằng chồng sẽ vui mừng, sẽ ôm chặt lấy cô, nhưng không. Cường chỉ cường lại một chút, đôi đũa trên tay cũng không hề rung. Anh ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Diệu, cái nhìn lạnh lẽo như băng. Rồi anh thốt ra một câu nói phũ phàng, tàn nhẫn hơn cả ngàn nhát dao đâm vào tim cô. Có thai thì đi đẻ, làm gì mà quần quýnh lên vậy? Đàn bà ai mà không biết đẻ. Nói rồi anh ta đứng dậy, bỏ ngang bữa cơm, đi thẳng ra sân sau nơi Lành đang ngồi giặt đồ. Tiếng Cường vọng lại, giọng âu yếm khác hẳn. Lành, em giặt đồ có mệt không? Để đó, anh giặt phụ cho. Trời đất quanh Diệu như sụp đổ, tai cô ù đi, mắt cô nhòe lệ. Niềm hạnh phúc vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Cô ngồi đó giữa mâm cơm còn nóng hổi mà lòng dạ lạnh như băng. Nước mắt cứ như vậy lạ chả trời hòa vào trong chén cơm để trước mặt. Đứa con trong bụng, niềm hy vọng cuối cùng của cô, cũng không thể nào kéo chồng cô trở về được nữa. Lành đang ngồi chặt quần áo dưới bến, nghe tiếng Cường thì giả vờ như không thấy, không hay, nhưng khóe môi thì nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Cô ta đã nghe hết cuộc đối thoại của vợ chồng họ. Cái thai đó đúng là một cái gai trong mắt, một cái gai mà cô ta phải nhổ đi bằng mọi giá. Lành biết chỉ cần đứa bé này ra đời, và nếu nó là con trai, thì địa vị của cô trong cái nhà này sẽ mãi mãi chỉ là một con ở. Mọi công sức của cô ta, cả cái việc phải ra nghĩa địa đào mộ cuốc mã trong đêm, tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Cường dù có mê cô cách mấy, nhưng cái gia sản kết xù của nhà họ Trần, cái quyền làm cha sẽ kéo anh về với vợ con. Khi đó cô ta sẽ lại trở về với cái chòi lá rách nát, với kiếp sống cơ hàn tủi nhục. Không, cô ta không thể để chuyện đó xảy ra. Một ý nghĩ độc ác tàn nhẫn đến trợn người lóe lên trong đầu Lành. Mày mà không chết thì tao còn sống khổ. Cô tự nhủ với lòng mình như vậy. Ánh mắt Lành nhìn ra dòng sông đang lững lờ rồi, một cái nhìn lạnh lẽo đầy toan tính. Ngày hôm sau, Lành bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô ta biết Diệu tuy buồn nhưng bản tính lương thiện, dễ mũi lòng. Đó chính là điểm yếu chí mạng của cô. Lành chọn lúc Diệu đang ngồi một mình ngoài hiên, thẫn thờ nhìn ra ngoài giường. Cô ta bưng một chén chè hạt sen tới, hai đầu gối quỳ sụp xuống trước mặt Diệu, nước mắt lưng tròng. Mợ Diệu ơi, Em biết em sai rồi mợ. Em xin mợ tha lỗi cho em. Diệu đang chìm trong đau khổ, thấy Lành đột ngột hành xử như vậy thì ngạc nhiên. Cô vội đỡ Lành dậy. Cô Lành, cô làm gì vậy? Cô đứng lên đi. Tôi đâu có trách gì cô đâu. Lành vẫn quỳ, khóc nấc lên từng tiếng nghe đến thảm thương. Không mợ ơi, là tại em. Tại em mà cậu Cường mới sanh tâm đổi tính, đối xử tệ với mợ. Em thấy có lỗi với mợ lắm. Mợ đang mang trong mình giọt máu của cậu. Vậy mà em chịu không nổi mợ ơi. Nghe những lời nói có vẻ thật tâm của Lành, trái tim mềm yếu của Diệu lại rung động. Cô nghĩ có lẽ Lành cũng chỉ là một người đáng thương, cũng bị Cường làm cho khó xử. Thôi được rồi, cô đứng dậy đi. Chuyện không phải tại cô. Lành thấy Diệu đã siêu lòng, liền nói tiếp, giọng đầy thành khẩn. Chắc là anh Cường đang có chuyện không vui thôi. Diệu như nhớ được phao cứu sinh, cô vội hỏi. Mợ ơi, em có cách này, có thể giúp cậu mợ làm lành lại với nhau á. Nhưng mà em sợ là mợ không chịu. Là cách gì? Cô nói tôi nghe đi. Chỉ cần anh Cường chỉ quay về với mẹ con tôi, kêu tôi làm gì tôi cũng làm hết á. Lành giả vờ nhìn quanh, rồi ghé sát tai vào Diệu, thì thầm. Mợ ơi, hay là tối nay á, đúng đêm rằm nè, mợ ra cái bến đò cũ ở cuối xóm được không? Chỗ đó vắng vẻ, với lại em biết là chỗ mà cậu mợ ngày trước hay hẹn hò, dễ ôn lại kỷ niệm. Em sẽ kêu cậu ra đó, em sẽ đứng ra nói giúp cho mợ, rồi khuyên giải cậu. Em sẽ nói cho cậu hiểu nỗi lòng của mợ, nói cho cậu biết mợ với đứa bé cần cậu ra làm sao. Chắc chắn là cậu sẽ hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần cậu mợ làm lành lại á, là em vui mừng lắm rồi. Em vẫn mang ơn mợ vì đã cho em vô đây làm. Lời lẽ của Lành nghe sao mà nó ngọt ngào, sao mà nó hợp tình hợp lý tới như vậy. Diệu đang trong cơn tuyệt vọng, nghe được những lời này thì tinh sái cổ. Cô gật đầu đồng ý ngay, còn nắm lấy tay của Lành mà cảm ơn rối rít, coi Lành như ân nhân của mình. Cô đâu ngờ rằng mình vừa tự bước một chân vào cửa tử. Tối đó Lành lại tìm Cường. Dưới tác dụng của bùa, Cường nhìn Lành bằng ánh mắt si mê. Lành thỏ thẻ vào tay anh. Anh Cường ơi, tối nay trăng rằm đẹp lắm. Anh với em ra bến đò cũ hóng mát nha. Em có chuyện muốn nói riêng với anh. Cường như một kẻ mất hồn, gật đầu trầm trắp. Anh ta đâu biết rằng mình sắp trở thành kẻ đồng lõa trong một tội ác kinh thiên động địa. Đêm rằm tháng 7, trăng tròn dành dành như một cái mâm bạc treo lơ lửng trên bầu trời đen kịch. Ánh trăng không làm cho cảnh vật sáng sủa hơn, mà trái lại, nó phủ lên vạn vật một màu trắng bạch, lạnh lẽo, ma mị. Gió từ sông thổi vào từng cơn, mang theo hơi lạnh và tiếng lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của quan hồn. Bến đò cuối xóm vắng tanh, không một bóng người, chỉ có tiếng nước vỗ vào bờ nghe ì ập, đều đều như tiếng thở dài của Hà Bá. Diệu đến điểm hẹn từ sớm, lòng cô vừa hồi hộp vừa lo âu. Cô đứng đó, tay liên tục xoa lên cái bụng đã bắt đầu nhô cao, thầm cầu nguyện cho mọi chuyện được tốt đẹp. Một lát sau, Lành cũng tới. Cô bước đi nhẹ nhàng như một bóng ma. Ủa, mở tới sớm quá vậy? Diệu quay đầu lại, khẽ gật đầu. Tại tôi nóng lòng quá. Mà anh Cường đâu cô? Lành chỉ tay về phía con đường mòn, nói: Cậu sắp tới rồi đó mợ. Mợ lại đây coi nè, cái linh nó nhảy lên mặt nước quá trời luôn. Trăng sáng nên nó lên đó mợ. Diệu nghe vậy thì vô thức bước lại gần mép nước. Đúng lúc đó, bóng Cường cũng lững thững đi tới. Anh ta đứng dưới gốc cây bần, im lặng như một pho tượng, đôi mắt vô hồn nhìn ra mặt sông. Diệu thấy chồng, lòng mừng rỡ. Cô định cất tiếng gọi, nhưng còn chưa kịp thốt ra lời. Một lực đẩy kinh hoàng từ phía sau xô mạnh vào lưng của Diệu. Cô chớ giới, hai tay giơ lên không trung, rồi cả người lao thẳng xuống dòng sông lạnh buốt. Nước sông lạnh ngắt tức thì bao trùm lấy cô. Diệu hoảng loạn vùng vẫy trong vô vọng. Tấm áo bà ba lụa hồng thấm nước trở nên nặng trịch kéo cô dìm xuống. Cái bụng bầu cũng như một tảng đá ghi cô xuống đáy sông. Trong giây phút sinh tử, cô cố ngước mặt lên. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô vỡ nát thành trăm mảnh. Dưới ánh trăng bàng bạc, Lành đang đứng trên bờ, khuôn mặt không còn vẻ đáng thương tội nghiệp. Thay vào đó là nụ cười mang trợ, đắc thắng. Đôi mắt cô ta sáng lên một cách ma quái. Và kia, chồng cô, người mà cô hết mực yêu thương, cha của đứa con trong bụng cô, anh ta vẫn đứng đó dưới gốc cây bần, đứng như trời trồng. Đôi mắt anh ta trống trọng, vô cảm, nhìn cô đang chới chới giữa dòng nước mà không hề có một chút phản ứng. Anh ta không cứu cô. Nỗi đau đớn, uất hận tột cùng dâng lên trong lòng của Diệu. Nỗi đau còn hơn cả cái chết. Bị người mình yêu thương nhất phản bội, bị kẻ mình tin tưởng hãm hại, tất cả chỉ còn lại oán hận. Nước bắt đầu tràn vào miệng, vào phổi. Hơi thở của Diệu càng chật. Sức lực cuối cùng cô không dùng để chảy dùng nữa. Cô đưa hai tay ôm chặt lấy cái bụng của mình, như để bảo vệ cho sinh linh bé bỏng chưa kịp trao đời. Đôi mắt Diệu mở to, trần trối nhìn lên bờ, nhìn thẳng vào bộ mặt ác quỷ của Lành, nhìn thẳng vào sự vô tình đến tàn nhẫn của Cường. Ánh mắt đó không có sự sợ hãi, chỉ có một nỗi oán hận ngút trời, một lời nguyền cay độc nhất. Cô chìm dần cho bóng đêm đen kịch của lòng sông. Nhưng đôi mắt cô vẫn không hề nhắm lại. Nó vẫn mở to, khắc sâu hình ảnh của hai kẻ đã đẩy mẹ con cô cho con đường chết. Nó sẽ ở đó, dưới đáy sông lạnh lẽo, chờ ngày quay về báo quan. Trên bờ, Lành nhìn theo cho đến khi mặt nước hoàn toàn phẳng lặng, không còn một gợn sóng. Cô ta quay sang Cường, người vẫn đang đứng bất động, rồi nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Vì cô ta thừa biết, cho dù Cường có tận mắt chứng kiến cô ta giết Diệu thì cũng sẽ không nói gì đâu. Bởi cơ bản rằng bùa của thầy Năm quá mạnh. Và lý do mà Lành muốn Cường có mặt là để phòng ngừa chuyện lỡ sau này có bị bại lộ thì cô ta vẫn còn Cường để làm bức bình phong, biến anh thành một kẻ đồng lõa cho âm mưu đầy đen tối của mình. Cái chết của Diệu làm xôn xao cả xóm Dừa. Người ta bàn tán ra chào, kẻ thì nói cô sẩy chân, người thì ác miệng hơn, cho rằng cô buồn chuyện chồng con mà tự gieo mình xuống dòng nước bạc. Mấy người đi vớt xác kể lại, lúc tìm thấy xác Diệu vướng trong một bụi dừa nước, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trời xanh, đôi tay thì ôm chặt lấy cái bụng. Một cái chết nhìn mặt không cặp được nước mắt. Nhà chức trách của làng xã cũng có xuống làm việc, nhưng không tìm ra được dấu vết gì bất thường. Cường thì như người mất hồn, ai hỏi gì cũng chỉ ú ớ, đôi mắt dài đi. Còn Lành, cô ta diễn một vở tuồng bi kịch mà tới đào hát thứ thiệt cũng phải chào thua. Cô ta khóc lóc chật vả, ngất lên ngất xuống bên linh cữu của Diệu. Miệng thì không ngớt kể lể chuyện mợ Diệu buồn tình hay ra bờ sông ngồi một mình. Lành nói, trước hôm đó con thấy mợ Diệu đứng bên bến sông, mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt sầu não lắm. Câu chuyện của cô ta nghe hợp tình hợp lý, lại thêm bộ dạng bi thương, ai mà không tin cho được. Cuối cùng, người ta cũng kết luận là do cô Diệu buồn chuyện gia đình nên trong lúc bất cẩn đã sẩy chân đuối nước, một tai nạn thương tâm. Dù việc cứ như vậy mà khép lại trong sự tiếc thương của chòm xóm. Trong đám tang, Lành tỏ ra là một người hết lòng hết dạ. Cường thì vẫn ngồi thẫn thờ, Lành lại bên cạnh, tay phe phẩy quạt, tay đưa ly nước, giọng thì thỏ thẻ an ủi. Cậu ráng ăn chút cháo cho lại sức nghe cậu. Mợ Diệu với Súa Vàng thấy cậu như vậy, chắc không có yên lòng đâu. Ông Hai Lộc nhìn cảnh đó, trong lòng cũng có chút nguôi ngoai. Vì con dâu đã mất, giờ chỉ còn trông cậy cho đứa con trai duy nhất. Mà nó cứ như người mất hồn như vậy thì làm sao gánh vác được cái cơ nghiệp của gia đình. Cho nên thấy Lành tuy phận tôi tớ mà biết lo lắng chăm sóc cho cậu chủ, ông cũng thấy hài lòng. Nhất là khi ông nghĩ tới chuyện nói dối tông đường. Thằng Cường giờ quá vợ, phải mau chóng cưới vợ khác để còn xin cho ông một thằng cháu đích tôn. Mà tìm đâu ra người vừa hiền lành vừa biết chăm sóc cho thằng Cường như con lành như vậy. Chỉ có bà Hai Lộc là khác. Bà nhìn Lành, ánh mắt sắc như dao. Bà thấy trong cái vẻ bi thương, sầu thảm đó là một niềm vui sướng đang được che giấu một cách khéo léo. Bà thấy được cái ánh mắt hả hê của Lành mỗi khi nhìn vào di ảnh của Diệu. Một buổi tối, bà gọi riêng Lành ra, giọng bà lạnh như băng. Tao thấy lạ nghe. Từ ngày mà con Diệu mất, nhìn mày có vẻ vui trong bụng lắm ha. Lành nghe bà chủ nói, mặt liền biến sắc. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hai hàng nước mắt bỗng dưng ở đâu tuôn ra như suối. Lành quỳ sụp xuống chân bà Hai Lộc, khóc nấc lên. Trời đất ơi bà chủ, sao bà nói con vậy? Mợ Diệu đối với con như là chị em ruột thịt. Mợ mất con đau lòng không hết. Sao bà nỡ nào nói con vậy chứ? Con biết thân biết phận con hèn mọn, nhưng mà tình nghĩa con dành cho mợ là thật lòng mà bà. Màn kịch của Lành quá hoàn hảo. Bà Hai Lộc dù có nghi ngờ cũng không có lấy một bằng chứng, vì dẫu sao thì bà chỉ thấy sự thay đổi ở riêng thằng con trai của mình thôi. Và biết đâu đó lại là do cái tính đèo bồng của đàn ông thì sao? Bà chỉ biết hừ lạnh một tiếng rồi phất tay. Thôi, đứng dậy đi. Coi mà làm việc cho đàng hoàng. Đừng để tao thấy cái gì không phải nghe. Bà Hai Lộc chỉ mơ hồ nghĩ, đứa con gái này lòng dạ không đơn giản. Nhưng bà không ngờ rằng cô ta còn độc ác và tàn nhẫn hơn những gì bà có thể tưởng tượng. Thời gian thấm thoát thôi được. Cường dưới sự chăm sóc của Lành cũng đã dần khỏe lại. Nhưng thực ra thì anh ta vẫn còn nằm trong sự mê muội của lá bùa. Anh ta giờ đây chỉ biết có một mình Lành. Lành nói gì anh ta cũng nghe. Lành muốn gì anh ta cũng chịu. Ông Hai Lộc nhìn con trai đã lấy lại tinh thần, lại thấy Lành ngày càng mơn mởn, phỏng phao. Ông càng thêm sốt ruột chuyện con cháu. Một hôm, ông gọi Cường và Lành lại, nghiêm giọng nói. Thằng Cường, mày thấy đó. Con Lành nó chăm sóc mày cả năm nay, không một lời than vãn. Tình nghĩa của nó, chả thấy được. Thôi thì, cha cũng không muốn nhà vắng tiếng con nít. Cha quyết định sẽ cho hai đứa bay thành vợ chồng. Cường nghe cha nói, mặt tỉnh bơ gật đầu. Dạ, cha tính sao cũng được. Lành thì giả vờ e thẹn, cúi đầu lý nhí. Dạ, thân phận con hèn mọn, con đâu dám trèo cao. Ông Hai Lộc phất tay. Thôi, mày có lòng với thằng Cường, tao thấy hết. Chỉ cần mày đẻ cho tao thằng cháu trai, tao sẽ không để mày chịu thiệt thòi đâu. Bà Hai Lộc ngồi kế bên nghe chồng nói mà ruột gan như có lửa đốt. Bà đứng phắt dậy, phản đối kịch liệt. Tôi không đồng ý. Con Diệu nó mới mất chưa được bao lâu hết hả? Mà ông đã tính chuyện cưới vợ mới cho con trai rồi. Ông không sợ người ta cười vô mặt mình sao? Mà lại còn cưới đứa ở đỡ trong nhà. Môn không đăng hậu không đôi. Tôi không chịu. Ông Hai Lộc đập bàn quát lớn. Bà im đi. Chuyện đàn ông, bà biết cái gì? Nhà này không thể tuyệt tự được. Tôi đã quyết rồi, không ai được cãi. Tuần sau coi ngày lành tháng tốt, tổ chức đám cưới. Lời của ông như thánh chỉ. Bà Hai dù có tức đến sôi gan cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bà chỉ biết lườm Lành một cái, cháy da cháy thịt, rồi hậm hực bỏ vào trong. Và thế là một đám cưới linh đình nhất từ trước tới nay được tổ chức ở xóm giữa. Ông Hai Lộc chơi sang, mướn cả một cánh hát từ Cần Thơ về hát ba ngày ba đêm. Khách khứa nườm nượp, ai cũng trầm trồ khen Lành có phước, từ một con ở mà bước lên làm bà chủ. Lành mặc áo dài gấm đỏ, đầu đội mấn, trên người đeo đầy vòng vàng châu báu. Cô ta đi lại giữa đám đông, nhận những lời chúc tụng, lòng ngập tràn trong sự đắc thắng và kiêu hãnh. Nhưng đám cưới này được xây dựng trên nấm mồ của một người con gái bạc phận. Tiếng nhạc sập sình, tiếng cười đói rôn rã kia liệu có át được tiếng khóc than ai quán dưới ba tấc đất hay không? Sau khi khách khứa đã về hết, căn nhà trở lại với sự yên tĩnh. Cường vì uống quá nhiều đã say mềm, nằm ngủ li bì trên chiếc giường tân hôn trải nệm gấm đỏ thắm. Căn phòng này cũng chính là căn phòng của Diệu ngày xưa. Lành tháo hết nữ trang nặng trĩu trên người ra, cô đứng trước gương ngắm nhìn mình trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng. Cô ta mỉm cười ngoãn nguyện vì cuối cùng ngày này cũng đã tới. Từ nay cô ta đã là bà chủ, là vợ của cậu ấm nhà họ Trần giàu sang nức tiếng. Cuộc đời cô ta đã sang một trang mới. Lành đang chìm đắm trong men say của chiến thắng thì bỗng nhiên từ phía bờ sông một tiếng tru à ơi khe khẽ vọng lại. Gió đưa cây cải về trời, rào râm ở lại chiều đời đắng cay. Tiếng ru sao mà nó buồn thảm, ai quán đến não lòng. Lành cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Cô ta vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống bờ sông. Dưới ánh trăng trầm chặt chặt, mặt sông phẳng lặng như gương, không một bóng người. Chỉ có tiếng gió thổi qua rạn dừa nước nghe xào xạc. Chắc ai đó trong xóm hát ru con ngủ thôi, còn không thì chắc mình nghe lộn. Lành tự trấn an mình như vậy. Cô ta đóng chặt cửa sổ lại, leo lên giường nằm cạnh cường. Nhưng tiếng ru ai quán đó vẫn không dứt. Nó như len lỏi qua cả vách tường, cứ văng vẳng bên tai của Lành cho đến khi trời gần sáng. Và quả báo đã bắt đầu. Nó đến không nhanh không chậm, mà từ từ gặm nhấm tinh thần của kẻ ác cho đến khi kẻ đó phát điên. Sáng hôm sau, theo lệ, Lành phải thức dậy sớm lo cơm nước dâng lên bàn thờ gia tiên để ra mắt ông bà. Lúc bưng mâm cơm lên cúng, Lành liếc thấy di ảnh của Diệu. Trong ảnh, Diệu vẫn mỉm cười hiền hậu, nhưng Lành lại cảm thấy nụ cười đó như đang chế nhạo mình. Bữa cơm cúng cho Diệu có một chén cơm trắng vun đầy. Đến trưa, khi người làm dọn xuống đem vào buồng cho Lành, Lành điếng người vì chén cơm cúng Diệu đã bị ai đó xới tung lên, ở giữa còn cắm thẳng một đôi đũa lạnh lùng. Sợ dĩ Lành có phản ứng như vậy vì thường người ta chỉ cắm đũa kiểu đó ý để cho người chết ăn thôi. Trong khi đó, những mâm cúng khác cho ông bà tổ tiên thì vẫn còn nguyên vẹn. Đứa nào đứa nào cắm đũa như vậy hả? Tụi bay muốn trụ tao chết hay gì? Lành vừa tức giận vừa run rẩy la lên. Người làm chạy vào, ai nấy đều ngơ ngác. Dạ đâu có gì đâu mợ, đũa vẫn còn nằm ở dưới mâm mà mợ. Lành nhìn lại thấy chiếc cơm trắng vẫn chung đầy, đôi đũa vẫn nằm ngay ngắn ở dưới mâm. Cô ta chùi mắt mấy lần, rõ ràng lúc nãy không lẽ mình qua mắt à? Chuyện chưa dừng lại ở đó, vì muốn khẳng định vị thế của mình, Lành mở tủ quần áo của Diệu, lấy ra bộ bà ba bằng lụa tân châu đẹp nhất mà lúc sinh thời Diệu rất yêu thích. Cô ta hí hửng mặc vào người, định đi khoe khắp xóm. Nhưng khi vừa mặc vào, cô ta thấy toàn thân ngứa ngáy dữ dội, như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò đút đút trên da thịt. Cảm giác ngứa đến không thể chịu nổi, cô ta vội vàng cởi bộ đồ ra. Toàn thân cô ta nổi đầy những nốt mẩn đỏ, sưng tấy lên. Lành quảng hốt nhìn lại bộ đồ thì liền kinh hãi khi thấy tấm áo lụa là phẳng phiu lúc nãy giờ đã rách vài chỗ. Trên vải còn loang lổ những vết ố dạng như bụt đất, bốc lên một cái mùi tanh tưởi của xịt lầy sông nước. Lành sợ hãi quăng bộ đồ ra ngoài cửa sổ không tiếc tay. Nhưng đỉnh điểm của sự khủng khiếp là vào một buổi tối, khi Lành mở hộp nữ trang của Diệu ra, thấy chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc cô ta mê mẩn vội đeo vào tay. Chiếc vòng vừa khích làm tôn lên làn da lúc này có phần trắng trẻo hơn của cô ta. Lành đeo nó cả ngày, lòng đầy tự đắc. Tối đó, lúc tắm rửa, cô ta tháo chiếc vòng ra. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ trong nhà tắm. Cô bé Hai nghe vậy vội chạy vào. Mợ ơi, sao vậy mợ? Có chuyện gì hả? Lành ngồi bệt dưới sàn, mặt cắt không còn giọt máu, một tay chỉ vào cổ tay còn lại, miệng lắp bắp không thành lời. Con bé Hai nhìn theo tay cô ta. Trên cổ tay trắng ngần của Lành hiện rõ một vết bầm tím đen hằn sâu vào da thịt. Vết bầm đó có hình dáng y hệt một bàn tay người với năm ngón tay thon dài đang siết chặt lấy cổ tay cô ta. y như thể cả ngày hôm nay đã có một bàn tay lạnh lẽo của người chết nắm lấy cổ tay cô ta không rời vậy. Lạnh ngồi đó run lên bần bật, nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy cô ta. Cô ta biết đây không phải là trùng hợp, cũng không phải là do cô ta tưởng tượng. Là Diệu, oan hồn của Diệu đã thực sự trở về. Và từ ngoài mé sông, tiếng hát ru ai quán náo nề lại bắt đầu cất lên, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ hơn, như đang gọi hồn của kẻ ác. Từ cái đêm kinh hoàng nhìn thấy vết bầm hình bàn tay trên cổ tay của mình, Lành luôn sống trong sự sợ hãi tột độ. Giấc ngủ đối với cô ta giờ là một thứ xa xỉ. Cứ chợp mắt được một chút, cô ta lại giật mình thon thót, mồ hôi ướt đầm cả gối. Cô ta sợ bóng tối, sợ cả những âm thanh đang réo rắt bên ngoài. Mỗi tiếng gió rít qua khe cửa, mỗi tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên vách cũng đủ làm cho cô hồn siêu phách lạc. Lành ốm đi thấy rõ, đôi mắt lúc nào cũng đen thui, giáo giác như một con thú bị dồn vào chân tường. Sự trả thù của quan hồn Diệu không còn là những lời cảnh cáo xa xôi nữa. Nó bắt đầu hiện hữu một cách rõ ràng, một cách khủng khiếp. Đầu tiên là những đêm lạnh không tài nào ngủ được. Cô ta ngồi bó gối trên giường, mắt thao láo nhìn ra ngoài cửa sổ. Và rồi cô ta thấy dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng trắng mặc áo dài lướt đi trong sân, nhẹ nhàng như một làn khói. Cái dáng đi đó, cái mái tóc dài xõa xuống đó chính là Diệu. Điều kinh hoàng hơn cả là trên tay của Diệu có bọng một hài nhi đỏ hồng, da thịt trong suốt như được tạo ra bằng nước. Bóng trắng đó cứ lướt qua lướt lại ngoài sân, không tiến vào nhà, nhưng ánh mắt từ xa vọng lại thì như đang xoáy sâu vào tâm can của Lành. Lành chỉ biết ú ớ, lấy mình trùm kín đầu, trung lên bật bật cho đến khi trời sáng. Tiếng trù ai quán ngày nào giờ cũng trở nên rõ ràng hơn. Nó không còn văng vẳng từ ngoài mé sông, mà nó như đang ở ngay bên cạnh của Lành. Mỗi khi cô ta ở một mình trong buồng, tiếng trù lại cất lên thê lương não nề. Gió đưa cây cải về trời, rào râm ở lại, chiều đời đắng cay. Lành bịch chặt hai tay lại, là hét trong chô giọng: đừng hét nữa, im đi, im đi, im hết cho tao. Nhưng tiếng ru vẫn không dứt. Nó như một con đĩa bám riết lấy tâm trí của cô, gặm nhấm chút lý trí còn sót lại. Đỉnh điểm của sự khủng bố tinh thần là vào một buổi chiều. Lành cố gắng trấn an mình. Cô ta ngồi trước bàn trang điểm, cố tô son trát phấn để che đi cái vẻ tiều tụy phờ phạc của mình. Cô ta muốn chứng tỏ cho tất cả mọi người rằng mình vẫn là bà chủ, mình vẫn đang sống trong sung sướng. Cô ta cầm lược, rung rung chảy lại mái tóc rối. Cô ta nhìn vào gương. Ban đầu, trong gương vẫn là khuôn mặt của cô ta, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, khuôn mặt đó bắt đầu biến dạng. Làn da trắng trẻo trở nên thái nhợt, rồi xanh lè như da người chết đuối. Hai gò má sưng ruột đình, đôi môi thâm xì, mái tóc đen nhánh bỗng trở nên ướt sũng, lấm tấm bùn đất và trong trèo. Và rồi, đôi mắt trong gương mở ra. Nhưng đó không phải là mắt của Lành. Đó là mắt của Diệu. Nó mở to, trắng giả không có tròng đen, đang trừng trừng nhìn cô ta, chứa đầy nỗi oán hận cút trời. Cái miệng sưng dù của hình ảnh trong gương từ từ mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng Lành có thể đọc được khẩu hình của nó: trả mạng cho tao. Lành hét lên một tiếng thất thanh. Cô ta cầm lấy cây lược gỗ trên bàn, điên cuồng đập mạnh vào tấm gương. Tấm gương bể tan thành trăm mảnh, văng tung tóe khắp sàn nhà. Tiếng hét của Lành cũng làm kinh động đến cả nhà. Bà Hai Lộc và Cường vội chạy vào. Cường thì vẫn ngơ ngác, đôi mắt dại đi vì buồn ngại. Còn bà Hai, bà nhìn Lành đang ngồi bệt dưới đất, tóc tai rủ rượi, mặt mày thất thần, rồi lại nhìn những mảnh gương vỡ. Ánh mắt bà ánh lên một sự nghi ngờ đã gần như trở thành sự thật. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Sao tự nhiên đập bể gương vậy này? Lanh chị lắp bắp, tay run rẩy chỉ vào những mảnh gương vỡ. Ma, có ma. Chị Diệu ở trong đó đó. Ma ơi, chị Diệu trong đó đó ma. Ma không thấy hả? Bà Hai Lộc nhìn xuống những mảnh gương, trong đó chỉ phản chiếu hình ảnh của căn phòng và gương mặt điên dại của Lành. Bà hừ lạnh một tiếng. Tao chỉ thấy có một con quỷ cái đang ngồi đây thôi. Chắc mày làm chuyện gì ác đức quá nên giờ ma quỷ nó mới tới hiện về đòi mạng mày đó. Câu nói của bà Hai như một nhát búa giáng mạnh vào đầu của Lành. Cô ta im bặt, chỉ biết ngồi đó khóc lóc trong sợ hãi. Ban ngày đã vậy, ban đêm còn kinh khủng hơn, vì cứ nhắm mắt là Lành lại chìm vào cùng một cơn ác mộng. Trong mơ, cô ta thấy mình đang bị dìm dưới lòng sông đen ngòm lạnh lẽo. Nước tràn vào miệng, vào mũi, cảm giác ngạt thở đến chết đi sống lại. Cô ta cố vùng dậy để ngoi lên, nhưng có một sức nặng ghi chặt lấy cổ của cô ta. Lành cúi nhìn xuống, một hài nhi sơ sinh lạnh ngắt, da xanh tái, đôi mắt là hai hốc đen sâu quắn đang bám chặt lấy cổ cô. Hai tay nó siết chặt lại như hai gọng kìm bằng sắt, miệng nó thì cười một nụ cười khoái đản. Lành là hét trong mơ, cào cấu vào cổ của mình, nhưng càng cào thì đứa bé ma quái đó càng siết chặt hơn. Lần nào cũng vậy, cô giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cổ họng đau rát như vừa bị ai đó bóp cổ thật sự. Sự dày dò không chỉ nhắm vào một mình Lành. Oan hồn của Diệu còn muốn tìm một người để giải bày nỗi oan khuất của mình, và người đó không ai khác chính là bà Hai Lộc. Bà Hai Lộc từ lâu đã không tin cái chết của con dâu chỉ là một tai nạn hay tự sát, nhất là sau khi thấy thái độ của Lành và sự thay đổi của Cường, bà càng thêm chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Bà thương con dâu bạc phận, thương cả đứa cháu chưa kịp chào đời. Tối nào bà cũng thắp nhang lên bàn thờ của Diệu, lẩm nhẩm khấn: Diệu ơi là Diệu, nếu mà con chết oan chết ức, còn có linh thiêng thì về báo mộng cho má, để má còn biết được mà đòi lại công bằng cho con. Và có lẽ lời khấn của bà đã được nghe thấy. Đêm đó bà Hai đang ngủ mơ màng thì cảm thấy trong phòng lạnh buốt một cách lạ thường. Bà mở mắt ra, một cảnh tượng khiến bà dù có can đảm đến mấy cũng phải rùng rợn chân tay. Ngồi ở cuối giường bà là một bóng trắng, đó là Diệu. Cô vẫn mặc chiếc áo bà ba màu hồng phấn hôm gặp nạn, nhưng giờ đã ướt sũng rách nát. Tóc tai cô bết lại, mặt mày trắng bệch sưng phù. Diệu không nói gì, chỉ ngồi đó khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng không phải là nước mắt mà là những giọt máu tươi đỏ lợm. Bà Hai định thần lại, bà không la hét, bà biết đây là vong con dâu của mình về. Bà nghẹn ngào hỏi: Diệu, có phải con đó không Diệu? Bóng mặt của Diệu khẽ gật đầu, rồi cô từ từ đưa tay lên chỉ vào cái bụng phẳng lì của mình, lắc đầu trong đau đớn. Sau đó cô chậm rãi đưa cánh tay trắng bệch chỉ về phía bụng của Lành, rồi lại tiếp tục chỉ thẳng ra phía cửa sổ hướng về bờ sông. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để bà Hai Lộc hiểu hết mọi chuyện. Là con Lành, chính nó đã hại chết con dâu và cháu nội của bà. Nỗi đau và sự căm phẫn dâng lên tột độ. Bà chưa kịp nói gì thêm thì bóng ma của Diệu đã từ từ tan biến vào trong không khí. Bà gọi ông Hai dậy kể lại hết mọi sự tình. Ông lúc này mới biết quá ra chính mình cũng đã nhìn lầm con Lành. Ông Hai khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy vô cùng ân hận. Ông mới khẽ trầm giọng nói với bà Hai: Thôi thì tùy bà xử lý, tôi đã sai rồi. Sáng hôm sau, bà Hai Lộc gọi Lành ra nói chuyện. Bà không còn chồng cho nữa. Đêm qua con Diệu nói gì báo mộng cho tao? Bà nhìn thẳng vào mắt của Lành, giọng đanh lại: Mày, chính mày hại chết nó và cháu tao, đúng không? Lành nghe vậy thì mặt tái đi, chối phay phẩy: Má ơi, má nói gì kỳ vậy má? Chắc má già rồi nên lẩm cẩm hả? Con con có biết gì đâu. Chị Diệu chết là do chị tự sát mà. Ai cũng nói vậy hết mà má. Cái vẻ hoảng hốt lắp bắp của Lành càng khẳng định sự nghi ngờ của bà Hai là đúng. Mày không cần chối nữa. Trời cao có mắt, lưới trời lồng lộng. Mày chờ đi ha. Mẹ con nó không có tha cho mày đâu. Nói rồi bà bỏ đi, để lại Lành đứng đó sợ hãi đến tột cùng. Bây giờ thì Lành không còn đường lui nữa rồi. Dòng ma của Diệu thì ngày đêm quấy phá. Bà Hai thì đã biết hết sự thật. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị giạch mặt. Trong cơn hoảng loạn, Lành nghĩ đến lối thoát duy nhất, đó chính là gặp thầy Năm H. Chỉ có ông ta, người đã tạo ra lá bùa, mới có thể giúp cô chống lại quan hồn của Diệu. Ngay trong đêm đó, Lành lại chuẩn bị xuống. Chuyến đi lần này không phải là sự háo hức của lòng tham, mà là sự vội vã của kẻ đang chạy trốn từ thật. Con rạch về đêm giờ đây, trong mắt Lành, nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Mỗi một tiếng cá quẩy đuôi, mỗi một bóng cây đổ xuống mặt nước cũng làm cho cô ta chợt bắn mình, tưởng như Diệu sắp từ dưới sông trồi lên để đòi mạng. Sau một hồi chèo bán sống bán chết, cù lao mía cũng hiện ra trước mắt. Nhưng cảnh vật đã khác xưa, không còn ánh đèn dầu le loét, không còn cảm giác âm u trần trần, mà thay vào đó là một sự im lặng chết chóc, quang tàn đến cùng cực. Lành bước lên bờ, con đường mòn ngày xưa giờ đã bị cỏ dại lấp kín. Cô ta phải chất giả lắm mới tìm được đến nền nhà cũ của thầy Năm H. Căn nhà sàn ộp ẹp đã sụp đổ, chỉ còn trơ trọi lại mấy cây cột cháy đen, mái lá thì bị gió thổi bay đi đâu mất. Cảnh vật hoang tàn như đã bị phế bỏ từ rất lâu rồi. Thầy ơi, thầy Năm ơi, thầy có đó không? Lành gào lên trong vô vọng, chỉ có tiếng gió đáp lại lời của cô. Trong tuyệt vọng, Lành quay trở lại xuồng, trời cũng vừa hửng sáng. Bỗng cô ta thấy một ông già đang gỡ lưới ở gần đó, vội chèo xuồng lại hỏi. Bác ơi, cho con hỏi, nhà thầy Năm hát trên cù lao á, sao giờ quan tàn quá vậy bác? Ông già ngước lên nhìn Lành, ánh mắt đầy vẻ nghi kỵ và sợ sệt. Ông nhổ một bãi nước bọt xuống sông, rồi nói giọng xa lánh. Thằng Năm hát nào nữa hả? Cha già đó bị trời phạt chết mấy tháng nay rồi còn cái gì. Người ta nói ổng luyện bùa ngải tà độc, hại người quá nhiều nên bị vong hành chết thảm dữ lắm. Lúc người ta thấy xác ổng sình lên, thất khiếu đều có dòi bọ đục ra hết trơn hết trọi, ai cũng sợ không dám chôn luôn, phải đốt luôn cái nhà đó để trừ tà khí. Cô hỏi ổng làm gì? Từng lời nói của ông già như từng nhát búa tạ giáng xuống đầu của Lành. Thầy Năm H đã chết rồi, chết một cách thê thảm. Đúng là quả báo, người giúp cô ta làm điều ác đã phải trả giá, vậy còn mình thì sao? Lối thoát cuối cùng đã bị chặn đứng. Lành ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, bơ vơ giữa dòng nước mênh mông. Mặt trời đang lên, rọi những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống vạn vật. Nhưng đối với Lành, thế gian chưa bao giờ tối tăm và tuyệt vọng đến như vậy. Và từ đâu đó, tiếng ru quen thuộc lại cất lên, nhẹ nhàng nhưng rõ mồn một, như một lời phán quyết cuối cùng của định mệnh. Di dầu tình bầu muôn thôi, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu bầu ra không khỏi tai qua, cái xương bầu đá, cái da bầu mòn. Ngày giáp năm của Diệu, cả căn nhà của ông bà Hai Lộc chìm trong một không khí nặng nề tan tóc. Bà Hai Lộc lùi cùi trong bếp từ sớm, tự tay làm mâm cơm cúng con dâu bạc phận. Mâm cúng thịnh soạn, toàn những món lúc sinh thời Diệu thích, nhưng sao trong nó thê lương ảm đạm đến lạ thường. Ông Hai Lộc thì ngồi ở ngoài hiên, mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng thường thường. Cường thì vẫn như vậy, vẫn cái dáng vẻ ngơ ngác vô hồn, ngồi đâu thì ngồi yên ở đó như một bức tượng cổ. chỉ có lạnh là như ngồi trên đống lửa. Cả năm qua, không một đêm nào cô ta ngủ được yên. Nhưng đêm này, đêm chấp năm ngày mất của Diệu, nỗi sợ hãi của cô ta đã lên đến đỉnh điểm, vì cô biết đêm này sẽ là đêm phán xét. Từ lúc mặt trời vừa lặn, Lành đã cảm thấy trong nhà có điều gì đó khác thường. Gió thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh lẽo của âm khí từ ngoài sông tạt vào. Những ngọn đèn dầu trong nhà cứ chập chờn, lúc mở lúc tỏ. Lành trốn biệt trong buồng, không dám bước chân ra ngoài. Nhưng cô ta trốn đâu cho thoát. Cô ta nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếng bước chân rất nhẹ, lại còn lẹt xẹt như của người đi chân ướt. Rồi tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa buồng cô ta. Lành nín thở, tim đập loạn xạ. Cô ta hé hé mắt nhìn qua khe cửa. Một bóng trắng đang đứng đó, chính là Diệu. Lần này Diệu không còn lướt đi ngoài sân nữa. Quan hồn của cô ta đã tiến thẳng vào trong nhà. Cô đứng đó im lặng, mái tóc dài ướt sũng, nhỏ nước ton ton xuống nền gạch. Trên tay vẫn bọn đứa hài nhi sơ sinh ma quái. Đôi mắt trắng giả của Diệu xoáy thẳng vào cánh cửa, như thể nhìn xuyên qua lớp gỗ để ghim chặt vào người Lành. Lành sợ quá, co rúm người lại một góc giường. Cô ta lẩm bẩm khấn vái: "Mở tha cho em đi mợ ơi, em biết lỗi rồi mợ ơi. Mở tha cho em đi mợ ơi." Nhưng quan hồn đâu có biết tha thứ. Trong bữa cơm tối, Lành không dám ăn gì, nhưng bà Hai Lộc ép. Bà nhìn cô ta chậm chậm, giọng đanh lại: "Bữa nay là ngày giỗ của con Diệu đó. Mày là vợ thằng Cường, là dâu trong cái nhà này. Mày phải ăn một chén cơm cho phải đạo." Lành run run bưng chén cơm lên. Nhưng vừa nhìn vào chén, cô ta đã hét lên một tiếng thất thanh, rồi quăng chén cơm xuống đất. "Dời, dời, cơm toàn là dời không à? Cứu con với, cứu con với." Mọi người sững sờ nhìn chén cơm bể tan tành dưới đất. Những hạt cơm trắng tinh dương dài, không có con dòi nào cả. Lành thì cứ ngồi đó ôm đầu la hét, tay cao cấu vào không khí như đang xua đuổi một thứ gì đó vô hình. Đúng lúc đó, một chuyện kinh hoàng hơn đã xảy ra. Cường, người đã ngồi im như pho tượng suốt bữa cơm, bỗng nhiên ôm đầu gục mặt xuống bàn mà trên la một cách đau đớn. Thân thể anh ta trung lên bật bật: "Đà, đà, đầu của tôi à, đau quá, đau quá à, có chuyện gì, có chuyện gì vậy à, à." Anh ta ngẩng mặt lên, đôi mắt dại đi vì bùa ngải bấy lâu nay bỗng nhiên có lại thần sắc. Nhưng đó không phải là sự bình tĩnh, mà là sự kinh hoàng tột độ. Lá bùa của thầy Năm Hắc, có lẽ vì ông ta đã chết, hoặc có lẽ vì quán khí của Diệu vào đêm chấp năm quá mạnh, cuối cùng đã mất hết tác dụng. Mọi ký ức của một năm qua như một dòng thác lũ ào ạt chảy về trong tâm trí của Cường. Anh nhớ lại tất cả, nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của Diệu khi báo tin có thai, nhớ lại những lời nói cay độc phũ phàng của chính mình. Và rồi anh nhớ lại cái đêm trầm định mệnh đó. Anh thấy mình đứng như một pho tượng gỗ dưới góc bậc. Anh thấy nụ cười đắc thắng độc ác của Lành, và anh thấy đôi mắt của Diệu, đôi mắt mở to trân tối nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng, nỗi đau đớn và sự oán hận ngút trời khi cô chìm dần xuống trong nước lạnh. "Diệu ơi, Diệu ơi!" Cường gào lên một tiếng thê thảm, tiếng gào chứa đầy sự ân hận và nỗi đau đớn tột cùng. Anh quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc nhìn Lành, người đang co trúm trong một góc. Anh lao tới túm lấy hai vai của Lành mà lắc mạnh: "Mày, chính mày, con quỷ cái, mày đã làm gì vợ con của tao? Mày đã làm gì tao? Mày trả vợ con lại cho tao!" Lành lúc này vừa sợ Cường, vừa sợ cái bóng trắng của Diệu đang đứng thù lù ngay sau lưng của Cường mà chỉ có mình cô ta thấy. Cô ta hoảng loạn lắp bắp: "Không, không, không phải tôi, là mợ Diệu. Mợ ấy vậy, mợ ấy vậy đòi mạng đó. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu." Bà Hai Lộc chứng kiến cảnh đó, nước mắt lưng tròng. Bà bước tới giọng uất hận: "Đúng đó con, chính con quỷ cái này Nó hại chết vợ con mày. Đêm qua mẹ con nói về báo mộng cho cha với má biết rồi. Chỉ là má muốn để cho con Diệu được đích thân trừng phạt nó. Đúng là đồ rắn độc mà. Sự thật phơi bày, tiếng gào khóc của Cường, lời kết tội của bà Hai Lộc và sự hiện diện của quan Hồng Diệu, tất cả đã trở thành giọt nước làm tràn ly. Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu của Lành đã đứt phật. Cô ta phá lên cười một cách điên dại, tiếng cười a á mang trợ, nghe không còn ra tiếng cười. Cô ta đẩy mạnh Cường ra, rồi lảo đảo chạy vào trong buồng. Một lát sau, cô ta đi ra, tay ôm khư khư một con búp bê bằng vải cũ. Trong cơn điên loạn, Lành đã coi con búp bê đó là con của mình. Cô ta bồng con búp bê trên tay, đi đi lại lại giữa nhà, miệng cất tiếng ru, một điệu ru ma quái rợn người. Hát được một đoạn, cô ta bỗng dừng lại, ghé tai cho con búp bê như đang lắng nghe, rồi lại gật gù. Con muốn ra bờ sông chơi đúng không? Được được, má dắt con đi ha. Má con mình ra đó không mát nghe. Nói rồi, cô ta ôm con búp bê, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài sân, hướng về phía bờ sông. Con lại, đứng lại! Bà Hai Lộc kinh hoàng la lên, vội cùng với Cường đuổi theo sau. Nhưng họ không sao đuổi kịp một kẻ đã phát điên. Lành chạy như bay, tiếng cười và tiếng hát ru của cô ta vang vọng trong đêm tối. Cô ta chạy thẳng đến bến đò cũ, chính là cái nơi mà một năm về trước cô ta đã nhẫn tâm để Diệu xuống dòng nước xiết. Cô ta đứng ngay mép nước, nhảy múa xoay vòng vòng, tay vẫn nâng niu con búp bê. Còn thấy chưa, mát không nè? Ở đây mát lắm, ở dưới nước còn mát hơn nữa. Má con mình xuống dưới đó ở nghe. Có lẽ vì trời tối, hoặc có lẽ vì số phận đã định, chân Lạnh dấp phải một hòn đá, cô ta loạn choạng mất thăng bằng rồi hét lên một tiếng. Cả người của Lành rơi thẳng xuống sông, đúng ngay cái nơi quan nghiệp đã chôn vùi mẹ con Diệu. Nước sông lạnh buốt làm Lành tỉnh ra một chút. Cô ta dùng chảy la hét trong cơn hoảng loạn. Con Cường ơi, Cường! Bà Hai Lộc và Cường chạy tới nơi, nhưng họ chưa kịp làm gì thì một cảnh tượng kinh hoàng đến tột cùng đã diễn ra trước mắt họ. Mặt sông đang yên ả bỗng nổi lên những bọt nước sụt sụt. Rồi từ từ, từ dưới lòng sông đen ngòm, một bóng trắng từ từ trồi lên. Chính là Diệu. Khuôn mặt cô giờ đây không còn đau khổ hay ai oán nữa, mà là một sự bình thản lạnh lẽo đến đáng sợ. Trên tay cô vẫn bọng đứa hài nhi sơ sinh bằng xương bằng thịt, chứ không còn mờ ảo nữa. Quan hồn của Diệu nhìn Lành đang vùng dậy, rồi từ từ giơ hai cánh tay ma quái ra. Những cánh tay đó túm lấy tóc, lấy chân của Lành, lôi cô ta xuống. Không, tha cho tôi. Tiếng la hét cuối cùng của Lành bị nhấn chìm bởi tiếng nước. Cô ta bị quan hồn của mẹ con Diệu kéo thẳng xuống đáy sông, không một chút thương xót. Mặt sông chỉ sủi lên vài cái bọt nước cuối cùng, rồi trở lại phẳng lặng như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cường đứng trên bờ chứng kiến tất cả, anh quỳ sụp xuống gào khóc tên vợ trong vô vọng. Sáng hôm sau, người ta kéo nhau đi tìm xác của Lành, nhưng tìm mãi không thấy. Tất cả những gì còn lại của cô ta chỉ là một chiếc cuốc trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Thân xác của kẻ sát nhân đã vĩnh viễn bị dòng sông quan nghiệt nuốt chửng. Từ ngày đó, Cường lại quá điên. Anh không còn nhận ra ai nữa, cứ suốt ngày lang thang ra bờ sông, ngồi từ sáng cho đến tối, mắt đờ đẫn nhìn xuống dòng nước, miệng thì không ngớt gọi tên Diệu. Một cái giá quá đắt cho sự phụ bạc, mặc dù Cường không hề muốn như vậy. Câu chuyện về bi kịch của nhà ông Hai Lộc đã trở thành một giai thoại trùng trận ở cái xóm này. Người ta nói, ở xóm, vào những đêm trăng mờ, vẫn còn tiếng à ơi quán vọng từ phía bờ sông vọng về. Có người thì nói là cô Diệu tội nghiệp ru con, có có người lại nói là tiếng của con quỷ cái tên Lành bị đày đọa dưới sông Sông. Quán gây ra thì quán phải trả, chỉ là trả bằng cách nào mà thôi. Lưới trời rộng lòng, tuy thưa mà khó thoát là như vậy. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Có một cái là vậy nè quý vị. Cái chuyện này chắc hẳn là quý vị hả hê lắm đúng không? Vì nó làm cho quý vị thỏa mãn được cái sân si của mọi người đó. Đó cho vui thôi. Tôi thấy có một cái điểm như nào quý vị. Khi mà người ta hại người khác rồi, cái lúc mà chuẩn bị mà bị trả thù á, thì hay có cái vụ tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tha cái đầu cha mày chứ tha, má mày làm chuyện ác mà kêu tha. Đúng không quý vị? Luật pháp và nhân quả y chang nhau, làm ác là phải bị trừng phạt. Mà ngay cả tôi nói á, đừng có nói là tôi bức xúc nghe, ngay cả con biên tập cái chuyện này, nó còn viết một cái câu cuối cùng khi mà nó biên tập xong cái chuyện này. Nó tức nó chịu không nổi. Nó viết một cái câu vậy nè. Con quỷ này cha má nó đặt ngược tên. Lẽ ra nó phải tên là Bành Thị Tét, chứ Lành cái nỗi gì mà Lành. Ước được xuyên vô chuyện 10 phút để xử con Lành. Tôi đâu có cho nó vô được quý vị. Nó ước không bao giờ được. Nó ước thì đâu có cái chuyện này xảy ra. Đúng không? Đâu có chuyện này xảy ra cho mọi người nghe. Đúng không? Thôi, cũng đã hả hê rồi. Cũng đã xong chuyện rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại.